Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 499, cọ nhiệt không dễ đến thế, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Lâm Khai Dịch nhướng mày. Lấy lại tinh thần, anh không biết à, Tống Tẫn lấy điện thoại di động ra lướt. Lần trước hắn xem, hot search kia đã leo đến hạng 20 mấy. Nhưng bây giờ không nhìn thấy nữa. Có người đè xuống. Cũng không phải. Ai làm? Lâm Khai Dịch buông tay. Tỏ vẻ hắn cũng không biết. Hắn họp xong đi ra. Nghe trợ lý nói. Hot search của bộ phim này đã bị đè xuống. Tang Vũ cứng rắn như vậy. Không cần công ty hỗ trợ. Hắn đương nhiên sẽ không tự chủ trương hỗ trợ. Hắn phải cho cô biết. Ai mới là ông chủ. Nhưng mà em xem nội dung mấy tập trước, tuy rằng có không ít vấn đề, nhưng cốt truyện tổng thể cũng ổn. Diễn viên trong đoàn làm phim bọn họ còn rất đẹp, cũng không biết đào từ chỗ nào ra nữa. Lâm Khai Dịch bắt đầu chửi bới. Nếu kịch bản phía sau không quá nát, duy trì được độ hot, bộ phim này hẳn là có thể kiếm tiền. Tinh, Lâm Khai Dịch cầm điện thoại di động nhìn một chút, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Tống Tẫn. Anh chuyển tiền cho em làm gì? Mua một hot search chắc là đủ rồi chứ? Hả? Lâm Khai Dịch phản ứng lại. Anh muốn giúp cô ấy à? Anh coi trọng cô ấy chỗ nào chứ? Tống Túc, cậu cũng không thể vì chuyện người ta từ chối lúc trước mà canh cánh trong lòng được. Lâm Khai Dịch chậc một tiếng. Chẳng qua là nể mặt huynh đệ. Hắn vẫn lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại đến công ty. Đoàn làm phim, lúc đầu có độ hot, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất phấn khởi. Đạo diễn cũng gọi đồ ăn chúc mừng, ai biết được hot search đột nhiên bị đè xuống. Đầu của đạo diễn như muốn chọc lóc đến nơi, nghĩ thế nào cũng không ra. Đoàn làm phim của bọn họ đắc tội với ai? Toàn là một đám người mới. Tiểu lưu manh, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho người ta dùng tiền đè xuống. Đạo diễn quay đầu nhìn về phía Hoa Vũ cách đó không xa. Ôm cốc giữ nhiệt, hai tay đang nhanh chóng gõ chữ trên màn hình điện thoại. Nếu như nói có thể đắc tội với người khác, Hoa Vũ đã dự đoán được, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dương Thái Diệp sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Cô ta hiểu được trong lòng Trần Sóc, trước sau vẫn có vị trí của Tang Vũ. Dương Thái Diệp trước khi thức tỉnh ý thức tự chủ, chỉ là đạo cụ dùng để tăng thêm ràng buộc giữa nam nữ chính lần này đến lần khác. Nhưng hiện tại Dương Thái Diệp tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm đạo cụ nữa. Mẹ nó, vậy mà cũng chơi được à? Đạo diễn còn chưa đi tới chỗ Hoa Vũ. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét, làm ông ta giật nảy mình. Mọi người mau xem hot search đi. Sao vậy? Mọi người tự xem đi. Đạo diễn nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, thấy hot search số 1 đã biến thành người nào đó hẹn hò ở 3 khách sạn khác nhau trong một đêm. Đạo diễn còn tưởng là đối phương có thể giày vò lâu như vậy. Ai biết sau khi bấm vào xem, phát hiện người ta ở cùng 3 người khác nhau. Những người trẻ tuổi đúng là tinh lực tràn đầy. Vì người nào đó này, đạo diễn cũng biết, một nam diễn viên đang rất hot gần đây. Hoa Vũ lướt xong hot search, tâm tình vui vẻ mở danh bạ, tìm được số điện thoại, trực tiếp soạn tin nhắn gửi qua. Cô Dương, cô lại không nói quy củ nữa. Vậy đừng trách tôi không nói quy củ. Lần này chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ. Lần sau tôi cũng không biết sẽ thả ra cái gì đâu. Tôi hy vọng có thể thấy bộ phim mới của tôi ở vị trí đầu trên bảng hot search. Coi như là bồi thường cho việc cô đè hot search của tôi xuống đi. Không quá đáng nhỉ. Cô Dương, cô chỉ có 1 giờ thôi. Dương Thái Diệp mất vài phút mới trả lời lại. Tang Vũ, là tôi đã xem thường cô. Cô còn 53 phút. Dương Thái Diệp không trả lời nữa. Hoa Vũ cảm thấy Dương Thái Diệp có lẽ sẽ tức chết. Không uổng phí lúc trước cô vất vả đi ngồi xổm lâu như vậy. Hoa Vũ suy nghĩ một chút. Lại gửi thêm một tin nhắn qua. Cô Dương, thật ra cô không cần phải lãng phí thời gian vào tôi. Những thứ tôi vứt bỏ, sẽ không nhặt nó trở lại. cô có thể yên tâm sử dụng. Nếu Trần Sóc vẫn không thích cô, có phải cô nên tìm nguyên nhân ở bản thân không? Nhà họ Tống, kỳ lạ thật. Lâm Khai Dịch cúp điện thoại, nhìn về phía Tống Tẫn. Hot search kia đã trở lại, hơn nữa còn trực tiếp nhảy lên vị trí thứ nhất. Tống Tẫn lướt điện thoại di động. Hot search đầu tiên đúng là đã thay đổi. Đoàn làm phim này, Ngọa Hổ Tàng Long nha. Lâm Khai Dịch lẩm bẩm một tiếng, lại hỏi Tống Tẫn, vậy hot search này em có cần phải mua nữa không? Cách chương.